trọng sinh 70 mang theo không gian chữa bệnh đền đáp tổ quốc. Chương 22 giờ 22, làm xét nghiệm ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ một hồi, Lục Điềm Điềm mơ màng ngủ thiếp đi. Cuối cùng cô bị tiếng cãi vã bên ngoài đánh thức. Cẩn thận lắng nghe, quả nhiên là bà nội lại đang mắng người. Lục Tiểu Minh bưng cháo với bánh bột ngô của mình vào cửa. Sau đó xé bánh bột ngô thành hai nửa, đưa một nửa cho Điềm Điềm. Mau ăn đi. Điềm Điềm lắc đầu, cô không muốn ăn thứ này chút nào. Yết hầu vẫn còn sưng, thật sự nuốt không trôi. Cô bưng lấy cháo trong tay Lục Tiểu Minh, nhìn bát cháo toàn nước, cô thở dài một hơi. Nếu chỉ ăn mấy thứ này chắc chắn sẽ không đủ dinh dưỡng. Thấy Điềm Điềm chỉ ăn một hớp cháo, Lục Tiểu Minh cảm thấy đau lòng, vươn tay sờ lên trán Điềm Điềm rồi lại sờ lên trán mình. Trái tim đang lo lắng cũng an ổn trở lại. Anh Tô Mạn, bên ngoài ầm ĩ gì vậy? Điềm Điềm hỏi. Lục Tiểu Minh cắn mạnh một miếng bánh bột ngô, lẩm bẩm. Lục Bình nhìn thấy vợ bác cả tới ăn bánh, lại ầm ĩ không phục. Lục Điềm Điềm vừa nghe đã hiểu được, chắc chắn là bác hai xúi giục. Lúc chiều Lục Bình không có nhà, sao có thể biết vợ bác cả không làm việc? Lục Tiểu Minh gật đầu liên tục. Bà nội cũng thật là, cứ bao che cho nhà bác cả. Chẳng lẽ cha ta với bác hai không phải do bà ấy sinh ra hay sao? Ánh mắt Lục Điềm Điềm lóe lên. Thật ra kiếp trước cô cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Cô còn tưởng bà nội chỉ không thích cha mình thôi. Nhưng sau này, cha vừa bị ngã gãy chân bà nội đã đòi chia nhà ngay. Hay cha không phải con ruột của bà nội thật? Xem ra phải tìm cơ hội làm xét nghiệm ADN. Lục Tam Lang lại bưng cháo bưng bánh vào, nhưng Lục Điềm Điềm vội xua tay. Cha, yết hầu con còn đau, ăn không vô thật. Lục Tam Lang nhíu mày. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đã đói phát hoảng. Giữa trưa hôm nay Lục Điềm Điềm đã chẳng ăn bao nhiêu, chỉ có hai miếng bánh nhỏ, sao có thể không đói được. Điềm Điềm cầm bánh lên cắn một miếng nhỏ. Cô biết, nếu cô không ăn miếng nào, chắc chắn cha sẽ không an tâm. Cha, con đã khỏe rồi, ngày mai là có thể đi đào rau dại. Như vậy con cũng có cơm ăn. Lục Điềm Điềm cố ý nói lớn. Tiếng mắng bên ngoài chợt im bặt. Chỉ chốc lát sau, tiếng mắng lại vang lên. Vẫn là Lục nãi nãi đang mắng người. Mà người bị mắng đương nhiên là Lục nhị nương. Chỉ có điều tiếng mắng đã nhỏ hơn rất nhiều. Buổi tối, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, Lục Tam Lang chờ ba đứa con trai ngủ rồi mới châm nến. Lại bắt đầu đào lương thực. Tam Nương cũng giúp đỡ chồng bỏ lương thực vào trong bát. Chờ khi ánh nến cháy hết, một chén lớn lương thực lại xuất hiện trên giường đất. Lục Điềm Điềm nhân cơ hội nhổ mấy sợi tóc trên đầu cha xuống. Ngày mai cô phải nghĩ cách nhổ hai sợi tóc từ trên đầu bà nội xuống. Còn cả ông nội cũng cần nhổ. Trong không gian bệnh viện có đủ máy móc dụng cụ. Muốn làm một xét nghiệm N cũng chỉ tốn chừng nửa ngày mà thôi. Tới lúc đó, cô chỉ cần bỏ tóc của mọi người vào là được. Có điều hiện tại còn chưa tới lúc làm giám định. Lỡ ra kết quả không tốt, bản thân cô lại nhỏ như vậy, sao có thể tự bảo vệ mình được đây? Cách chương.